Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, cựu tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bàn long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 795 Thiên Tinh Mộc. Người đã tới rồi. Lão Tổ Tông đứng trước Bích Hòa, nói một câu lại tựa như thở dài. Ta tới rồi. Sở Dương biết những lời này không cần trả lời, nhưng giờ phút này cũng bị bầu không khí áp lực trong phòng, khiến cho có chút khó chịu, đành lên tiếng phá vỡ loại gượng gạo này. Bởi vì Lão Tổ Tông lên tiếng, ngay cả thanh âm cũng dung thành một thể với loại không khí này, không thể nào phân tách. Nếu như Sở Dương không lên tiếng, thì cứ im lặng mãi ở nơi này mà thôi. Hơn nữa, Sở Dương dám đánh cuộc, chỉ cần mình không lên tiếng, vị Lão Tổ Tông này lại có thể trầm mặc thêm một lần. Lão Tổ Tông ừ một tiếng, rồi lại rơi vào trong trầm tư, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi. Người có biết người trong bức họa là ai không? Người trong bức họa là ai? Sở Dương trong lòng nghi hoặc, thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải là tổ nại nại của Sở gia? Cái này thì cần gì phải đoán chứ? Nhưng Lão Tổ Tông hỏi như vậy là có dụng ý gì? Nghĩ một lát, Sở Dương cân nhắc nói. Người trong bức họa chính là người trong lòng. Người trong bức họa chính là người trong lòng. Lão Tổ Tông tự hồ vô thức lặp lại một câu, đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn Sở Dương một cái thật sâu, rồi buồn bã nói. Người trong bức họa chính là người trong lòng. Những lời này rất có đạo lý à? Sở Dương nhàn nhạt nói. Đúng, người trong bức họa chính là người trong lòng, cũng là người vương vấn trong tim không quên được. Cho dù ngàn năm vạn năm, cho dù hồng nhan năm đó đã già đi, nhưng trong lòng vẫn nhớ mãi không quên, thường xuyên gặp gỡ trong mộng, vẫn là cái thời trẻ tuổi lúc trước, thiếu nữ mờn mởn, vẫn là cái năm đó, vui buồn hờn giận lẫn nhau, phong tình vạn chủng. Cho dù năm tháng trôi qua, cho dù bạch cốt thành tro, nhưng trí nhớ vẫn còn y nguyên, lại áp suất cả ngàn năm vạn năm, trở thành một bức họa trong lòng, tuyệt không phai màu. Sở Dương cúi đầu thở dài một tiếng. Ta không biết người trong bức họa là ai, nhưng ta biết bức họa này là tâm. Từ lúc Sở Dương bắt đầu nói chuyện, Lão Tổ Tông đã chậm rãi xoay người, lặng lặng nhìn hắn, thần quang trong mắt biến ảo, càng về sau, thậm chí còn có chút ướt át. Hốc mắt đã khô cạn mấy trăm năm, không ngờ lại một lần nữa có lệ. Tâm sự mấy trăm năm, tưởng niệm đau đớn mấy trăm năm, lại bị mấy câu nói của Sở Dương khơi lên. Hắn lắng nghe, ngẩng đầu, cổ nén mấy giọt lệ sắp chảy ra, khóe mắt dần lên một tầng sương mù. Trong phòng, lại một lần chìm vào trong tĩnh lặng. Thật lâu sau, Lão Tổ Tông mới khẽ nói. Xem ra mấy năm bên ngoài, người cũng trải qua không ít. Mấy câu nói của Sở Dương khơi lên tâm sự của hắn, nhưng hắn lại chỉ cần một câu đã dẫn ra được cay đắng ngọt bùi hai đời của Sở Dương. Sở Dương thở dài một tiếng thật sâu nói. Ai, lẻ loi, hiu quạnh, cô độc phiêu linh, tứ hải như một, không có gia môn. Ngày tháng như bèo không rễ, một lời khó nói hết. Lão Tổ Tông khẽ gật đầu. Cũng từng trải qua không ít sinh tử đi. Đúng, Sở Dương thẳng thắn thừa nhận. Càng từng có hồng nhan, đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ. Lão Tổ Tông lại hỏi. Đúng. Lão Tổ Tông không nói, thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài. Ai, khó trách. Sau đó hắn liền xoay người, không đứng trước bức họa, mà là ngồi xuống ghế, đối mặt với Sở Dương, cẩn thận dò xét, cuối cùng nói. Người, rất khá. Sở Dương đứng im, không hé răng. Thường thế của người là ở thần hồn. nhưng không phải thần hồn của người hao tổn, mà là thần hồn quá vượng, hòa tới kinh mạch. Lão Tổ Tông nhìn hắn rồi khẽ nói, đây không phải là thường thế mà là phúc, chỉ cần có thể tiêu hóa, tất cả bất lợi đều lập tức biến mất, mà ngươi từ nay về sau sẽ có thần hồn lực cường đại. Xem ra ngươi đã chiếm được kỳ ngộ truyền thừa không muốn người khác biết, chứ không phải là bị thương. Lão Tổ Tông cụp mi mắt xuống nói, có phải như vậy không? Đúng. Sở Dương kinh dị, không thể tưởng được ánh mắt của vị lão tổ tông này lại cường đại đến như vậy, liếc mắt một cái đã nhìn ra bệnh trạng của mình rồi. Lần này ta xuất quan là vì trị liệu thường thế cho người, bất quá tùy người bây giờ không cần trị liệu, nhưng lão phu cũng không thất vọng. Trong mắt của lão tổ tông lộ ra vẻ hài lòng. Có thể nhìn Sở gia sinh ra một nhân tài như vậy, lần bế quan này có gián đoạn cũng coi như là có thu hoạch lớn. Sở Dương mỉm cười. Lão Tổ Tông quá coi trọng ta rồi. Người còn chưa đáng để ta đặc biệt coi trọng. Lão Tổ Tông hừ một tiếng nói. Hậu nhân của Sở gia, 560 năm nay, từ sau Sở Thương Hoàng, rốt cuộc cũng xuất hiện một nhân tài. Sở Thương Hoàng. Sở Dương nhớ khi mình tế tổ, từng thấy qua cái tên này trên bài vị, chính là tổ tiên Sở gia đời thứ 9. Chỉ hy vọng người không có tính tình ngạo mạn, cương liệt như Sở Thương Hoàng, hiểu được một chút hòa hợp mới là chuyện tốt nhất. Lão Tổ Tông than thở một tiếng. Xin Lão Tổ Tông chỉ điểm cho. Sở Dương không người nói. Ngồi đi. Lão Tổ Tông mỉm cười. Vâng. Sở Dương nhìn quanh bốn phía, không khỏi buồn bực trong lòng. Ngồi ở đâu đây? Sở Dương nhíu mày, đột nhiên tiêu sái cười. Ánh mắt của Lão Tổ Tông cũng lộ ra ý cười. Hắn nhấc ấm trà trên bàn lên, mở ngăn kéo, lấy ra một cái hộp gỗ. Sở Dương liếc nhìn một cái, liền lắp bắp kinh hãi. Trên chiếc hộp gỗ này lấp lánh vô số ánh sao, tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều được chứa bên trong. Đây không ngờ chính là thiên tinh mộc. Thiên tinh mộc trong truyền thuyết, chỉ cần một chút bột phấn cũng đủ giá hơn là tự tinh ngàn vạn lần. Thiên tinh mộc chính là đệ nhất bảo được Cửu Trọng Thiên Đại Lục công nhận. Ngàn năm một tấc, vạn năm không trưởng thành, đó chính là miêu tả thiên tinh mộc. Một ngàn năm mới cao thêm một tấc, một vạn năm vẫn chưa trưởng thành. Muốn đem dùng, phải có thiên tinh mộc mấy chục vạn năm thì mới được. Mà trừ vạn năm bất hủ ra, đặc tính lớn nhất cũng có thể nói là thần kỳ nhất của thiên tinh mộc, chính là dùng thiên tinh mộc làm đồ chứa, có thể dùng như một món đồ không gian, có thể cất chứa vạn vật. Hơn nữa, thiên tinh mộc càng lâu năm là càng chứa được nhiều thứ. Mà ngay cả bột phấn của thiên tinh mộc, nếu như rơi vào trong tay của Chí Tôn, lợi dụng Chí Tôn khí thôn Sơn Hà chi pháp để luyện chế, là có thể tạo thành vật chứa không gian các loại hình dạng. Cho nên thiên tinh mộc trân quý ra sao có thể nghĩ được. Bao nhiêu năm như vậy, thiên tinh mộc của Cửu Trọng Thiên Đại Lục đã sớm tuyệt tích. Không nghĩ tới ở nơi này lại có một chiếc hộp lớn như vậy. Hơn nữa, còn biến thành một chiếc hộp đựng trà. Hộp này ước chừng lớn bằng cái đầu. Trình độ quý hiếm, thật sự là Cửu Trọng Thiên hiếm thấy. Từ hồ phát hiện ra Sở Dương kinh ngạc, Lão Tổ Tông cười nhạt một tiếng. Kiến thức không tệ, bất quá, người cũng đừng nghĩ ta giàu có bao nhiêu. Trên thực tế, vật trân quý nhất của ta chính là cái hộp này. Sở Dương cười ha ha, hộp gỗ vừa mới mở ra, một mùi hương trà chợt bay ra xông vào trong mũi. Lão nhân cực kỳ cẩn thận bóc một nhúm lá trà, bỏ vào trong ấm trà, lập tức vùng hai tay. Bên ngoài vụ một tiếng bốc lên một cơn cuồng phong, nhưng nhìn kỹ lại, lại phát hiện cây cối không hề lay động mảy may. Lão nhân khẽ vẫy tay, một cổ thiên địa linh khí nồng đậm từ ngoài cửa cuồn cuộn tràn vào, sau đó ngưng tụ lại, hóa thành một viên thủy cầu trong suốt lấp lánh, vô thành vô thức rơi vào trong ấm trà. Lập tức, ấm trà trong tay lão nhân liền bốc hơi hơi nước nhàn nhạt, chậm rãi sôi trào. Hương trà thấm vào ruột gan, càng lúc càng nồng đậm. Gương mặt lão nhân rất trầm tĩnh, chuyên chú làm tất cả chuyện này. Nhưng xuyên qua hơi nước, nhìn vào khuôn mặt đối diện, Sở Dương không ngờ lại dâng lên một cảm giác hư ảo, tự hồ có thương cảm xa xăm. Lúc này hắn mới chú ý tới, tuy nơi này không có ghế, cũng chỉ có một ấm trà, nhưng chén trà lại có tới năm. Đây chính là lá trà 700 năm trước. Lão nhân khẽ mở mắt, nhìn lá trà chìm nổi không ngừng trong ấm, từ khô giòn biến thành màu xanh nhạt, ánh mắt hiền hòa nói. Vì bảo tồn những lá trà này, cho nên ta mới đoạt lấy chiếc hộp thiên tinh mộc. Vì chiếc hộp gỗ này, ta đã giết người, 7 người của Lăng gia, 17 người của Lăng gia, cũng khiến cho Sở gia phải an phận một góc không thể nào tiến thêm. Sở Dương thầm tặc lưỡi, vì một cái hộp gỗ mà giết 17 người của Lăng gia, một trong cựu đại chúa tể gia tộc, không ngờ vẫn còn sống rất tốt. Xem ra vị lão tổ tông này năm đó cũng là một người vô pháp vô thiên. Đừng cho rằng ta lợi hại, khi đó vừa bạn đúng là lúc cựu đại gia tộc chúa tể cùng chấp pháp giả ký kết hiệp nghị. Tất cả cao thủ chí tôn cùng thành cấp thất phẩm trở lên đều tới chấp pháp điện. Nhờ vậy mà ta mới có thể thành công. Lão nhân cười ha ha. Sở Dương bĩu môi thầm nghĩ. Dám đi Lăng gia trộm thứ này. Hơn nữa Lăng gia còn không trả thù ngươi, để cho ngươi sống tới bây giờ. Hơn nữa còn không đoạt thứ này lại. Cũng đủ để chứng minh rất nhiều điều. Người khiêm tốn thì có ích lợi gì? Số lá trà này là tội nại nại người năm đó lưu lại cho ta. Ta trộm thiên tinh mộc cũng là vì bảo quản số lá trà này. Vốn định không thành thì cũng chết luôn ở đó, nhưng không nghĩ tới lại thành. Lão nhân miêu tả hời hợt, giống như không có để tâm. Sở Dương thở dài, biết ý tứ của những lời này. Ái thề bỏ mình cho nên mới đi trộm thứ này về. Bảo tồn vĩnh cửu những thứ ái thề lưu lại. Nếu như bất thành thì cứ như vậy là đi theo ái thê. Đây là tình nghĩa bậc nào chứ? Trong mắt của lão nhân chỉ còn lại hồi ức, cười hiền hòa. Khi đó nhà nàng có một vườn trà. Ta gặp nàng cũng là trong vườn trà đó. Nàng đang hái trà, bạch y kim hoàng, tay áo bồng bềnh. Trong hương trà phiêu lãng, lão nhân lộ ra một vẻ trầm mê. Khi đó ta hỏi, trà thơm hay là ngươi thơm? Nàng nói. Nói tới đây, đột nhiên tỉnh lại, rồi cười ha ha. À, già rồi. Người già thật sự lúc nào cũng hồi ức. Ta nghe thật sự xúc động. Sở Dương cười ha ha. Vậy vì bảo tồn những lá trà này, ngài đã khiến cho Sở gia lâm vào cục diện như bây giờ. Ngài có hối hận hay không? Lão nhân lắc đầu rồi khẽ cười. Tâm an, có gì mà hối hận chứ? Sở Dương cười ha ha. Lão nhân nhấc ấm trà lên, rót vào trong chén. Nước trà xanh biếc, hương khí bốn phía. Hắn tự hồ đã quên, tự hồ lơ đãng thần trí. Không ngờ rót đầy toàn bộ năm chén trà. Sau đó lấy cho mình một chén, do dự một hồi lâu, mới chọn lấy một cây chén trà, đưa cho Sở Dương. Ta từng có ba huynh đệ. Bọn họ thường tới đây uống trà. Lần nào phu nhân cũng ngồi bên cạnh ta, tự mình pha trà cho chúng ta uống. Chén trà mà ngươi cầm hiện tại chính là nhị đệ ta. Lão nhân có chút không nỡ nhìn chén trà. Bên trên có một chỗ khuyết là nhị đệ dùng móng tay để làm vỡ. Hiện giờ người cũng đã không còn, chỉ còn chén trà ở nơi đây. Nhưng trong lòng ta, chén trà còn, cũng giống như ái thê và bọn họ còn ở nơi đây. Ánh mắt của lão nhân lưu luyến nhìn sang ba chén trà đang nghi ngút hơi nước, rồi thản nhiên nói. Nhìn chén trà, ta lại có cảm giác bọn họ vẫn còn sống, vẫn còn ngồi ở nơi này cười nói. Cho nên mỗi lần pha nước trà, ta đều rót đầy cho bọn họ, bằng không lại nói ta keo kiệt. Chương 796, Hữu Tình Đạo. Lão nhân khẽ nói, ánh mắt ôn hòa, các này huynh đệ năm xưa vẫn đang tụ hội tại nơi đây. ánh mắt nhìn Sở Dương cũng giống như nhìn một người khác. Sở Dương biết lão tổ tông hiện tại căn bản không phải là nhìn hắn, mà là vị nhị đệ kia. Sở Dương im lặng lắng nghe, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác chua xót. Nếu có một ngày Mạc Khinh Vũ rời đi, đám người Cố Độc Hành, Kỵ Mặc cũng lần lượt rời đi, trên đời này chỉ còn lại cô độc một mình. Mình cũng có thể giống như lão nhân này hay không? Năm tháng đằng đẵng một mình vượt qua, cô độc tịch mịch, lạnh lẽo một mình, làm bạn bản thân. Chỉ có thời gian và những hồi ức khắc vào trong tim. Nếu như vậy, làm sao mà mình chịu được? Vì tổ nại nại này của người năm xưa, 10 năm trước khi nhắm mắt, đã tự mình trồng một vườn trà. Tự mình ngắt lấy rồi chế biến 3.000 cân trà. Nàng biết người khác hái trà, sấy trà, ta uống không quen. Cho nên nàng mới tự tay chế biến cho ta. Lão nhân cười ha ha nói. Yêu cầu cuối cùng trong đời nàng chính là nếu như ta muốn chết thì cũng phải uống hết số trà này. Mỗi ngày chỉ được uống một tiền. Nếu như ta chưa uống xong mà đã chết thì ở dưới mắt, thì ở dưới suối vàng, mắt nàng cũng không thể nào mà nhắm được, mà cũng không để ý tới ta. Lão nhân chỉ chén trà trong tay của Sở Dương. Hôm nay ta đã uống hết một bình, người tới, ta lại pha một bình, vượt quá hạn định rồi. Cho nên, ngày mai sẽ không được uống, uống nhiều hơn, nàng sẽ giận ta. Lão nhân mỉm cười, ngón tay lại chỉ lên bức họa trên tường. Nàng đang nhìn đó. Yết hầu của Sở Dương khẽ nhúc nhích, lặng lặng nhìn chén trà trước mắt. Đột nhiên cảm giác chén trà này chính là tình yêu. Không ngờ không ngờ nở uống. Hắn không biết vị lão tổ tông này gọi mình tới nơi đây là có mục đích gì. Hiện giờ hắn chỉ muốn làm một thính giả hợp cách. Chứng kiến tình yêu, tình huynh đệ phân sinh tử mà không có thay đổi. Trải qua ngàn năm mà vẫn còn như mới. Hai người đều trầm mặc, thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi đi. Làm sao mà ngươi không uống? Thật lâu sau, lão nhân mới lên tiếng hỏi. Trà cũng như tình, không nỡ uống. Sở Dương ngẩng đầu nhẹ giọng nói. Trà như tình mới phải uống. Lão nhân nghiêm túc nhìn hắn. Lúc này không uống, không phải là nhẫn, mà là tàn nhẫn, chính là khinh nhẫn. Dạ vâng. Cả người Sở Dương rùng lên, sợ hãi tỉnh ngộ. Trà như nhân sinh. Lão nhân khẽ nói. Khi nên uống thì uống. Chờ đến khi nước trà lạnh rồi, có uống cũng không phải là mùi vị vốn có. Khi đó cũng chỉ có thể hối hận thôi. Hắn nhìn thật sâu vào trong mắt của Sở Dương rồi nói. Người hiểu chứ? Sở Dương ngưng thần tư. Thật lâu sau, ánh mắt mới lộ ra một tia tỉnh ngộ. Ta hiểu rồi. Hắn lập tức tỉnh ngộ. Lão nhân dùng một chén trà này truyền thụ cho hắn nhân sinh chi lý, thiên đạo cảm ngộ cùng võ đạo cảnh giới. Đưa mình vào trong loài cảnh giới này, tiến vào trong câu chuyện xưa, lay động cảm xúc. Sau đó vào thời khắc tối hậu là dùng một phương thức bất thình lình, tuyệt đối không lường được cảnh tỉnh mình, khiến cho mình tiến vào một lần ngộ đạo, giống như lập địa thành Phật. Trong lòng Sở Dương không khỏi dâng lên ý khâm phục và kính trọng. Tu vi của lão nhân cũng không phải là cao thâm cỡ nào, nhưng hết thảy đều như tiểu kiều lưu thủy, nước đến kênh thành. Trong bất tri bất giác đã dẫn dắt mình ngộ đạo, không cần tốn nhiều công sức. Loại cảnh giới và thủ pháp này vô cùng kỳ diệu. Thấy Sở Dương hiểu được, ánh mắt của lão nhân lộ ra ý vui mừng. Sở Dương nâng chén trà lên, chậm rãi uống một ngụm. Nước trà còn ấm, vào miệng cực ngon. Sở Dương chỉ cảm thấy một luồng thanh lưu mang theo hương thơm từ trong miệng tiền vào trong cổ họng, rồi lại chảy xuống dạ dày. Nơi nào nó đi qua đều cảm thấy thoải mái vô cùng. Không khỏi thầm khen từ tận đáy lòng. Trà ngon. Tổ nại nại quả nhiên không hổ là thánh thủ trà đạo. Lão nhân lập tức cao hứng, không ngờ lại có chút kiêu ngạo. Tổ nại nại của ngươi được xưng là trà thánh. Trong thanh âm tràn đầy mãn nguyện, Người khác khen trà thê tử một câu, tự hồ cũng là thành tựu lớn nhất cả đời hắn, tự hào tới cực điểm. Danh đúng như thật, Sở Dương nói ra từ đáy lòng. Nếu như lão tổ tông bỏ được, tiểu tử thật muốn... Không cần nhắc tới. Lão nhân bất mãn nói, tuy rằng làm ra vẻ bất mãn, nhưng một vẻ hài lòng và kiêu ngạo vẫn không thể nào che giấu được. Ai, đáng tiếc. Sở Dương dậm chân thở dài. Lão nhân cười ha ha. Ai, hôm nay người tới đây, thứ nhất, người trẻ tuổi. Thứ hai, tu vi người coi như tạm được. Thứ ba, người chính là người có phúc. Thứ tư, đó chính là nhìn người thuận mắt. Thứ năm, đó là thành toàn cho ngươi một lần. Sở Dương ồ một tiếng. Người tuổi còn trẻ mà đã có tu vi hoàn toàn nhất phẩm. Nếu như thần hồn chi lực làm khốn nhiễu thần hồn ngươi, bị ngươi thu phục, tu vi của ngươi rất có thể sẽ đột tăng. Lão nhân hiếp mắt nói. Loại truyền thừa thần hồn chi lực này, mấy chục vạn năm cũng chưa chắc đã có một, mà cho dù có cũng sẽ bị thần hồn khổng lồ phá tan ý thức, biến thành ngu ngốc. Loại viễn cổ thần hồn này có thể truyền lưu cho tới nay, há lại bình thường, nhưng ngươi lại có thể tiếp nhận được. Một khi tiêu hóa xong, thần hồn của ngươi chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Đây không phải là đại phúc duyên thì là gì? Lão nhân nói. Sở Dương trong lòng cười khổ. Nếu như ngài biết ta vì nó mà chịu bao nhiêu đau khổ, ngài sẽ không nói nó là phúc duyên đâu. Người tuổi còn trẻ, bất quá chỉ là 19 tuổi thôi, hoàn toàn nhất phẩm. Đương nhiên, nếu chỉ là hoàn toàn nhất phẩm 19 tuổi, thật ra cũng chẳng tính là gì. Vị huynh đệ Sở Đằng hộ quy kia của ngươi hiện giờ đã là hoàn toàn tam phẩm, hắn so với ngươi còn nhỏ hơn. Lão nhân nói, bất quá, hắn chính là hoa được nuôi trong nhà ấm, không thấy mưa gió, mặc dù có tâm cơ, nhưng lại ích kỷ, tính cách độc đoán, không phải anh hùng. Còn ngươi, thành tựu hoàn toàn tài hạ tam thiên, hai bàn tay trắng, đơn thương độc mã, không chỗ nương tựa. Điều này đã biểu lộ tâm trí vững vàng, cùng trí tuệ thông minh của ngươi rồi. Điểm này mấy tên tiểu bối khác trong Sở gia, có thúc ngựa cả một đời, cũng không thể nào theo kịp người. Trong khẩu khí của hắn lộ ra ý khinh thường, Sở Dương mỉm cười trầm mặc. Nói như vậy, mình tự hồ còn có cái gì không thích hợp. Ngay lập tức, lão nhân đã không buông tha hắn, híp mắt, nhẹ giọng nói. Sở Diêm Vương, Sở Ngự Tọa, Sở Các Chủ, ta nói có đúng không? Sở Dương gần như muốn nhảy dựng. Lão nhân một câu đã vạch trần ba thân phận của mình rồi. Sở Diêm Vương là biệt danh của mình, Sở Ngự Tòa chính là chức vụ của mình ở Hạ Tam Thiên, Sở Các Chủ là mình làm các chủ Thiên Bình Các ở Hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên. Việc này sao mà lão tổ tông biết được? Việc này trừ phu phụ Sở Phi Lăng biết một nửa, Sở Phi Yên biết một nửa ra, những người khác ngay cả Sở Hùng Thành cũng không biết. Mà Sở Phi Lăng cùng Sở Phi Yên cũng tuyệt đối không thể nào đối chất nhau. Lão nhân hiếp mắt mỉm cười. Người nói chuyện với Sở Phi Yên, ta đã nghe được rồi, nên biết. Trong cái nhà này, ta muốn nghe cái gì, thì nghe cái đó. Không có bất kỳ trở ngại nào. Mà ngươi lại vừa biết quay về, cho nên ngươi chính là người khiến ta cảm thấy hứng thú nhất. Sở Dương xanh mặt, lão nhân nói tiếp. Người nói chuyện với phụ thân người, ta cũng nghe một ít. Sở Dương ngạc nhiên. Lão nhân ha ha cười. Trùng Tam Thiên, cực Bắc Hoàng Nguyên, ta đã từng thấy qua người, cũng từng bài kiến Ninh lão tiền bối một lần. Hắn mỉm cười. Nói tới đây, chắc người cũng minh bạch rồi. Năm đó ta giết người của Lăng gia, đoạt đồ của Lăng gia. Người bảo vệ ta chính là Ninh Thiên Nhai, Ninh lão tiền bối. Sở Dương bừng tỉnh. Thì ra là vậy, khi ở cực Bắc Hoàng Nguyên, vô số cao thủ, có rất nhiều người mình không gặp được, thì ra lão tổ tông này của mình khi đó cũng có mặt. Không khỏi khẽ thở phào thầm nghĩ. May mà ngài chỉ nói ta là Sở Diêm Vương, Sở Ngự Tòa, Sở Các Chủ, mà không có nói ta là Sở Kiếm Chủ. Bằng không ta thật sự sợ tiếng ngất xỉu rồi. Lão nhân lặng lặng nhìn hắn. Người không cần lo lắng ta tiết lộ chuyện của người đâu. Người muốn thu mình, người muốn ẩn nhẫn, người muốn tích lũy rồi bạo phát, đó là chuyện của người. Nhưng kể từ khi lão phu biết chuyện này, tương lai của Sở gia đã nằm tụi ngươi rồi. Sở Dương mặt toát mồ hôi. Lão tổ tông đã quá lời rồi. Không hề quá lời. Lão nhân vẻ mặt lạnh lùng cười. Cho nên người của Sở gia nếu đang giết thì không cần nương tay. Sở Dương cả kinh, ngẩng đầu, đối diện với hai con mắt nhìn thấu thế gian của lão nhân. Nhớ cho kỹ. Lão nhân nặng nề nói. Gia tộc là hậu thuẫn, nhưng lại càng có nhiều lúc gia tộc là vật cản. Nếu như người không thể khiến gia tộc trở nên bền chắc như thép, thì làm việc cũng đừng có dựa vào gia tộc. Bí mật gì cũng đừng nói cho gia tộc. Nó sẽ khiến người sắp thành lại bại. Người hiểu chưa? Mấy câu nói đó, lão nhân mặc dù là nói về gia tộc mình, nhưng giọng nói lại lạnh lùng lạnh khốc, sát khí lẫm liệt. Ta hiểu rồi, nhưng... Trên mặt Sở Dương có chút do dự. Không có nhường nhị gì hết. Lão nhân cắt ngang lời hắn. Có một số người, thành sự không có bài, sự có thừa. Có một số người, thành sự không có, bài sự có thừa. Giết thì tiếc gì? Hắn lạnh lùng nói. Có lẽ người lo lắng nếu người giết bọn hắn rồi, phụ thân mẫu thân người sẽ thương tâm, già già nại nại người sẽ đau lòng. Nhưng ta cho người biết, nếu như người không muốn khiến cho bọn họ thương tâm, thì ngươi sẽ bồi cả tính mệnh ngươi và tiền đồ của toàn bộ Sở gia, thậm chí là tính mạng của cả gia tộc. Sở Dương rùng mình. Ta hiểu rồi. Chờ tới khi ngươi rời khỏi nơi này, ta sẽ giao cho ngươi một thứ. Sau đó ngươi giao cho Sở Hùng Thành, hắn sẽ minh bạch ý của ta đây. Lão nhân khẽ nhắm mắt. Sở Dương vâng một tiếng, đột nhiên nhớ ra một chuyện rồi hỏi. Xin hỏi lão tổ tông, từ khi ngài và tổ nại nại cách đây bao nhiêu năm? 303 năm. Lão nhân khẽ nói. Xin hỏi lão tổ tông, 703 năm trước có tu vi gì? Sở Dương hỏi. Khi lão phu tuổi còn trẻ, từng có kỳ ngộ, ăn được một cây kim sâm thành hình. Lão nhân mỉm cười. 703 năm trước đã là thành cấp tứ phẩm định phong. Sở Dương giật mình. Người... Lão nhân cười nói. Người muốn hỏi phẩm cấp hiện tại của ta ư? Ta hiện giờ là thành cấp ngũ phẩm định phong. Sở Dương im lặng. Hắn muốn hỏi không phải là cái này, mà là vì sao bao nhiêu năm như vậy ngài lại chỉ đột phá có một phẩm. Hiện giờ nói tới đây rồi cũng không giấu giếm mà trực tiếp hỏi ra. Lão nhân lộ ra vẻ buồn bã. Nếu ta muốn đột phá thì đã sớm đột phá lên chí tôn rồi. Chí tôn tam phẩm chưa chắc đã tới, nhưng chí tôn nhị phẩm là chắc chắn. Bất quá ta liều mạng áp chế tu vi không thể đột phá, mà cho dù đột phá một bậc này cũng là vì ta muốn kéo dài tuổi thọ, hoàn thành nhiệm vụ uống hết 3000 cân trà. Nếu như có đột phá, chỉ sợ sau này ta chẳng còn trà để mà uống. Chỉ là hiện giờ bên cạnh của ta áp chế 450 năm, không ngờ lại muốn đột phá. Ai, thật là khiến cho người ta đau đầu. Sở Dương hoảng sợ rầu rĩ, rốt cuộc tỉnh ngộ. Lão nhân già ngài tu luyện chẳng lẽ là hữu tình đạo? Lão nhân ngưng thần nhìn hắn rồi đột nhiên cười. Người cho rằng hôm nay ta gọi người tới là vì cái gì? Chương 797. Hữu tình có lệ mới tiêu sái. Cùng cười cùng khóc giải âm ma. Sở Dương khiếp sợ đứng lên. Giờ khắc này hắn không ngờ là có chút thất thố. Hai mắt trừng thật lớn nhìn vị lão tổ tông này, chỉ cảm thấy trong lòng nổi sóng. Kiếm Linh trong ý niệm cũng không nhìn được mà cả người khẽ chấn động, mở mắt xuyên thấu qua thân thể của Sở Dương mà nhìn vị lão tổ tông của Sở gia này. Trong hai mắt là một vẻ bất ngờ. Ngay cả hắn cũng không ngờ tới vị lão tổ tông Sở gia này là tu luyện hữu tình đạo nghịch thiên. Hiện tại, Sở Dương có lẽ còn không biết hữu tình đạo chân chính là gì. Hữu tình đạo chân chính gian nan bao nhiêu. Nhưng Kiếm Linh đã trải qua 9 vạn năm chìm nổi, là biết rất rõ. Hữu tình đạo nếu muốn tu luyện thành công, so với lên trời thì còn khó hơn. Nhưng vị lão tổ tông của Sở gia này không ngờ lại tu luyện hữu tình đạo. Hơn nữa, còn một đường đột tới thành cấp ngũ phẩm định phong. Thậm chí còn liều mạng áp chế tu vi. Nếu không, cũng phải đạt tới chỉ tôn nhị phẩm. Hắn ở nơi này 703 năm. Nghe ý tứ trong lời nói của hắn, tu vi thê tử của hắn có vẻ không cao, nhiều nhất cũng chỉ trên dưới 1.000 tuổi. Vậy hắn làm thế nào mà trong một thời gian cực ngắn như vậy mà tu luyện tới cảnh giới hiện tại? Hữu tình đạo, mỗi bước đều là tâm ma. Hữu tình đạo. Lão nhân ngẩng đầu, thần sắc lộ ra vẻ buồn bã. Sở Dương rõ ràng có thể nhìn ra ở trên mặt hắn, giờ khắc này đang biến đổi không ngừng, từ hồ ngàn năm qua, đang hóa thành bạch vân sương mù, lặng lặng trôi qua trên mặt hắn. Trên khuôn mặt gầy guộc, giờ khắc này chỉ tràn ngập tưởng niệm, là không hối hận, là thâm tình, duy chỉ không có đau thương cùng tuyệt vọng. Sở Dương kinh ngạc nhìn hắn, giờ khắc này trước mắt hắn đột nhiên biến ảo. Không mây, không sương, thứ nhìn thấy là thời gian như điện, năm tháng thoi đưa, sinh lão bệnh tử, thương hại tan điện. Trong mơ hồ, Sở Dương từ hồ nhìn thấy, hắn gặp gỡ thê tử trong vườn trà. Khi đó thiếu niên anh phát, ngọc thụ lâm phong, hồng nhan khuynh thành, nhu uyển thâm tình. Bốn phía là thành thành bích thảo, lục lục trà viên, thành phòng từ lai, bạch vân huần túy. Chỉ có bốn mắt nhìn nhau, đó là trái tim luân hạm lý tình, đó là nhất kiến chung tình. Từ nay về sau, tình căn thâm chủng, không rời không bỏ. Từ đó sinh tử gắn bó, tường cứu trong lúc hoạn nạn. Từ hồ nhìn thấy, hắn gặp gỡ huynh đệ. Từ đó về sau thúc ngựa giang hồ, gào thét tung hoành, sảng khoái ân cừu, quát tháo thiên hạ. Khoái hoạt, cho dù trần trời góc bể, cũng ngày đêm kim trình, cùng nhau cùng say. Chỉ vì bản thân muốn cùng chung hân hoan với huynh đệ. Nguy nan, ta vì ngươi mà chống đỡ. Trái đẩy, phải khuyên, nhưng cả đám đều không rời, cùng sinh cùng tử. Thống khổ, tất cả huynh đệ cùng nhau rơi lệ. Vui thì cười, cười thế gian biến đổi khôn lường. Giận thì cuồng, cuồng chiến thiên hạ, huyết nhuộm giang hồ, giết một tên trời long đất lở, xé một tên biển gầm núi lở. Bởi vì bên người có ta, ta không sợ. Từ hồi nhìn thấy ái thê bỏ mình, thống khổ, chúng huynh đệ cùng đi làm bạn, cùng ảm đạm, cùng bi thương. Lại từ hồi nhìn thấy các huynh đệ ở bên cạnh hắn dần dần già đi, lần lượt nhắm mắt bên cạnh hắn, từ sinh long hoặc hổ đã biến thành lạnh lẽo im lặng, rốt cuộc hóa thành một nắm đất vàng. Tìm hắn lại một lần nữa tan vỡ. Ẩn ước, trước mắt chợt xuất hiện mấy phần mộ mọc đầy rêu xanh. Trời chiều ngã về Tây, giữa thiên địa yên tĩnh trầm mặc. Trước phần mộ, chỉ có một lão nhân thanh y, cứ đứng ngây ngẩn, si ngốc buồn bã. Ánh mắt Sở Dương đã ương ước, giờ khắc này đột nhiên xúc động vô cùng. Trong lòng đau khổ buồn bã, không ngờ không thể ức chế. Tách tách. Khi vạn vật đều tĩnh lặng, tiếng nước mắt rơi trên mặt đất, không ngờ nhẹ nhàng vang lên, lại rõ ràng và chấn động đến như vậy. Sở Dương đột nhiên tỉnh lại, mới phát hiện rằng mình đã rơi lệ đầy mặt. Nước mắt đi tách rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vàng khe khẽ. Ngưng thần nhìn về phía đối diện, chỉ thấy lão nhân vẫn im lặng ngồi, đôi mắt hàm chứa cơ trí và thâm thúy vô hạn đang nhìn mình. Sở Dương muốn lên tiếng, nhưng lại chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ngẹn, không ngờ một chữ cũng nói không nên lời, muốn ngừng rơi lệ, nhưng thế nào cũng không thể nào ngăn được. Đau khổ trong lòng càng ngày càng đậm, trong lúc nhất thời bi từ trong tâm không thể nào cắt đứt. Sau một hồi lâu, Sở Dương rốt cuộc ổn định lại tâm thần, có chút ngượng ngùng lau mắt, chính bản thân cũng không hiểu tại sao. Vì sao ở nơi này mình lại có thể khóc lóc như vậy? Từ khi Mạc Khinh Vũ kiếp trước Hường Tiêu Ngọc Vẫn ngay trước mắt mình, Sở Dương thống khổ cực điểm, khóc lớn một hồi, cho tới khắc thời khắc tối hậu mình nhờ tới Mạc Khinh Vũ rơi lệ. Sở Dương trùng sinh cho tới bây giờ đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện, nhưng cũng chưa từng khóc như thế này. Nhưng giờ khắc này Sở Dương lại cảm thấy mình khóc giống như một đứa bé. Người đã tỉnh ư? Thanh âm của lão nhân khẽ truyền đến, rõ ràng ngay tại trước mắt, nhưng thanh âm của hắn lại như vượt qua thiên sơn vạn thủy, từ trong mây mù phiêu đãng mờ mịt truyền đến, không ngờ tràn đầy hư ảo. Dạ. Sở Dương cúi đầu. Tiểu tử hổ thẹn, không ngờ vừa rồi qua xúc động mà rơi lệ. Rơi lệ có gì xấu hổ chứ? Lão nhân cười một tiếng. Ta dùng tu vi ngàn năm huyện hóa Thương Hải Tang Điền đại pháp, ngưng tụ ngàn năm vào một khắc, hóa nhị vãng thành hiện tại, đưa người vào thế giới của ta đây, cho người nhìn thấy thăng trầm trong đời ta, cay đắng ngọt bùi một đời ta, cô đơn hào khí một đời, thâm tình si tâm một đời. Hắn chậm rãi nói. Không ngờ ngươi lại xấu hổ chỉ vì mình rơi lệ. Sở Dương khiếp sợ ngẩng đầu, ánh mắt không thể nào tin được nhìn lão nhân. Lão tổ tông, chẳng lẽ những gì ta thấy vừa rồi là sự thật sao? Không ngờ lão tổ tông đã dùng thần công thông thiên triệt địa tạo ra một loại ảo giác, sau đó đưa mình vào trong, tái hiện quá khứ trong hiện tại. Lão nhân khẽ gật đầu, khẳng định suy đoán của Sở Dương. Khóc rồi có thoải mái hơn không? Lão nhân lặng lặng nhìn hắn. Kể từ khi Mạc Khinh Vũ kiếp trước bỏ mình, Sở Dương vẫn có một loại cảm giác buồn bực, phát tiết không ra. Mãi cho tới kiếp này vẫn là như vậy, trầm trọng vô cùng không thể giải quyết. Hơn nữa kiếp này, trên người mình còn có quá nhiều bí mật, không thể nào nói với người khác. Trải qua một thời gian đè nén, trong lòng lại càng nặng nề hơn. Nhưng tới giờ phút này, sau khi nghe xong những lời này, mới đột nhiên phát giác, cảm giác trầm trọng buồn bực trong lòng mình, không ngờ trong bất tri bất giác đã tiêu tán hơn phân nửa rồi. Sở Dương không khỏi buồn bực, đây là chuyện gì? Nước mắt là thứ tốt, khóc cũng là tốt. Lão nhân có chút thương yêu nhìn hắn. Hài tử à, người quá nhiều tâm sự đè nén trong lòng. Vừa rồi thông thông khoái khoái mà rơi lệ, khiến áp lực trong lòng người phát tiết không ít rồi. Sở Dương cúi đầu trầm tư. Rơi lệ có thể giảm bớt sức ép ư? Người vì sao phải khóc? Là để thư giãn tâm tình. Khi nên khóc mà không khóc thì trong lòng sẽ nặng nề. Người cho rằng sự tình đã trôi qua, nhưng người đang tích lũy chúng càng ngày càng nhiều, rốt cuộc là phản vệ lại càng lợi hại hơn. Lão nhân nói. Thiếu niên cứ nghĩ rằng nam nhi lưu huyết không lưu lệ. Rơi lệ chính là hành vi của kẻ nhu nhược, cho nên mặc dù chém một đao lên người đau đớn muốn khóc, nhưng lại cố ngăn không cho nước mắt tuôn rơi, duy trì bộ dáng thiết huyết rắn rỏi. Kỳ thật đây mới là ngu ngốc, bởi vì chút uất nghẹn này sẽ không bùng phát ngay lập tức. Chờ đến khi người già đi, bản tính của con người sẽ làm người hoài cựu, mà đến lúc đó theo độ tuổi lớn dần, càng ngày càng hoài cựu, chuyện ngưng động cả một đời trong lòng người sẽ phản phệ lại, biến thành tra tấn thống khổ nhất đối với người. Lấy võ đạo mà nói, đó chính là tâm ma. Lão nhân nói tiếp. Hơn nữa, loại tâm ma này không thể nào khắc chế, vì vậy tu vi cả đời võ giả cũng dừng ở nơi này, vì vậy tuổi thọ cả đời thường người thường cũng sẽ dừng tại nơi này. Sở Dương có chút tỉnh ngộ, lẩm bẩm nói. Thì ra là vậy. Cho nên người sống phải tận tình thoải mái, khi đắc ý thì nên cuồng tiếu, khi đau thương nát lòng cũng không nên keo kiệt nước mắt, nên khóc thì khóc, nên cười thì cười, đó mới là sống tiêu sái chân chính. Lão nhân mỉm cười nhìn hắn. Sở Dương à, kỳ thật loại hình tượng nam nhi thiết huyết mà người ta vẫn cố gắng duy trì không hề đáng giá, cực kỳ không đáng tiền. Nam nhi thiết huyết chân chính phải là khí thôn sơn hà, hùng bá thiên hạ, chân tâm chân tình. đó mới là nam nhi giang hồ thiết huyết chân chính. Dạ vâng, tiểu tử nhớ kỹ. Sở Dương tâm phục khẩu phục, trong lòng trầm tư, đối với quá khứ của bản thân, đối với tương lai của chính mình, Sở Dương cẩn thận suy ngẫm. Quá khứ, mình từng làm bao nhiêu chuyện, hiện tại nhớ lại, lúc đó thật sự là gàn bướng, thật sự là có chút ngây thơ tới buồn cười. Là bệnh chung của thiếu niên à? Sở Dương ngẩng đầu, trong mắt chỉ còn lại một vẻ sáng ngời. Lão nhân vui mừng mỉm cười. Lão nhân không biết, mình huyền hóa quá khứ một lần, diễn hóa Thương Hải Tang Điền dạy bảo, đã khiến cho thái độ đối với nhân sinh của Sở Dương xảy ra thay đổi lòng trời lở đất. Sở Dương cung kính ngồi nguyên tại chỗ, chờ lão tổ tông dạy dỗ. Hai đời kiệt ngạo bất tuân, đây là lần đầu tiên hắn khâm phục một người đến như thế. Lão nhân khẽ mỉm cười nói, Sở Dương, người có thể còn chưa biết tên ta. Tên lão phu là Sở Tiếu Tâm. Hắn cười ha ha, Tiếu Tâm, hài âm, Tiếu Tâm. Các huynh đệ trước đây vẫn hay thường chọc ta bằng cái tên này. Tiếu Tâm, Tiếu Tâm là cẩn thận. Mà người gọi ta, cẩn thận tới rồi. Hắn nhớ lại rồi lại mỉm cười. Sở Dương cũng khẽ cười. Giờ khắc này hắn đột nhiên nhớ tới thời điểm Cố Độc Hành, Kỷ Mặc cùng là khắc địch hay nói giỡn rồi đánh nhau, cũng không quên trêu chọc một câu, chú ý lão nhị của ngươi, Cố lão nhị. Mà khi đó Cố Độc Hành luôn giận tím mặt, dở khóc dở cười. Nằm lão phù nhược quán, lần đầu tiên rời khỏi gia môn, bước chân vào giang hồ, tại ngàn mộ vườn trà đó gặp được nàng. Lão nhân cười ha ha, trong mắt không ngờ từ hồ vẫn còn tồn tại vẻ kinh diễm trong quá khứ, thỏa mãn nói. Cũng chính là tổ nại nại của người. Sở Dương hiểu ý cười, có thể tưởng được khi đó hắn khoái hoạt, hạnh phúc và thỏa mãn cỡ nào. Đồng thời cũng nhạy cảm chú ý tới, lão tổ tông vì cảnh tỉnh mình mà huyền hóa nhân sinh, phá giải tầm ma xong, lại bắt đầu giảng thuật hữu tình, đạo chân chính mà hắn đã tu luyện. Tất cả huyền bí bên trong đều nằm trong những câu chuyện xưa mà hắn kể. Cho nên Sở Dương thả lỏng toàn bộ tâm thần, hết sức chăm chú, khiến cho mình hòa tan vào những câu chuyện đó. Đúng vào lúc này, hai đạo ánh mắt sắc bén của lão nhân chợt bắn ra. Sở Dương lập tức ngây người, cảm thấy ánh mắt này tuy lăng lệ như kiếm, nhưng lại tràn đầy lực lượng ấm áp, cùng một loại ý thức kỳ diệu, còn có một loại lực lượng dẫn đắc huyền ảo. Mà dưới sự dẫn dắt của ánh mắt đó, trong hốt hoảng, Sở Dương không ngờ là cảm giác được mình từ hồ đã hóa thân thành Sở Tiếu Tân, tiến trở lại thời điểm của ngàn năm trước. Nhưng kỳ diệu ở chỗ, thần trí của hắn vẫn thanh tịnh vô cùng, hữu tình đạo. Chương 798. Ta có đạo của ta. Cuộc sống tuy coi như là cực kỳ giàu có, nhưng dù sao cũng không thể nào so sánh với Sở gia chúng ta. Hơn nữa cũng không phải là thế gia võ học, chỉ là một người con gái rất bình thường mà thôi. Cho nên lúc ấy, phụ thân ta giận tím mặt, ra lệnh bắt ta đoạn tuyệt qua lại với nàng, cũng lập tức an bài cho ta một cuộc hôn nhân. Lão nhân cười ngạo nghễ. Lúc đó, lão phu chính là người thừa kế trực hệ của gia tộc. Nhưng khi đó ta chỉ nói một câu. Người dám, ta chết. Phụ thân bị ta làm cho tức tới nỗi phất tay áo bỏ đi. Sau đó ta tự hạ thấp thân phận mình, thoái vị, nhường cho nhị đệ. Phụ thân thấy ta đoạn tuyệt như vậy, cũng chỉ có thể chấp nhận. Lão nhân bình tĩnh cười. Sở Dương tặng lưỡi. Bây giờ hắn nói lạnh nhạt như vậy, nhưng Sở Dương là hoàn toàn có thể tưởng được khi đó ầm ĩ tới mức nào. Sau đó ta liền đắm chìm trong hạnh phúc. Trừ việc luyện công ra thì là ở cùng với nàng. Thỉnh thoảng cũng mang nàng du lịch giang hồ để giải sầu. Sau đó ta đã kết giao được với ba huynh đệ. Chúng ta cùng nhau tầm bảo, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau tiếu ngạo giang hồ, thúc ngựa hoành đao, từ thiếu niên cho tới lúc già. Lão nhân bình tĩnh mỉm cười. Vì vậy, tu vi của ta từ từ tinh tiến, vô luận khi ta làm việc gì, trong lòng cũng đều rất bình thản. Ta không có thời gian vô tình, cũng không có cơ hội tu luyện vô tình đạo. Lão nhân cười ảm đạm. Nhưng mãi cho tới sau này, ta mới biết được phương pháp tu luyện của ta đã rời khỏi võ học truyền thống, hoặc có thể nói là đi ngược với tất cả võ học. Vì vậy, có 15 năm thời gian, tu vi của ta không hề tiến triển thêm. Ta luôn luôn buồn bực, liệu có nên thay đổi hay không? Lão nhân cười, trong mắt chỉ còn lại hồi ức. Ngay tại thời điểm đó, ta lần đầu tiên gặp Ninh Thiên Nhai. Lúc đó ta cũng không biết thân phận của hắn, chỉ cho là một lão nhân hái thuốc. Hắn thấy ta ngồi trên đỉnh núi, chỉ hỏi ta là có chuyện gì. Lúc ấy ta đang là buồn bực trong lòng, mà không biết kể với ai. Lại nghĩ rằng hắn chỉ là một lão đầu nhi bình thường. Thế là nói thông khoái tất cả. Lão nhân cười ha ha. Ninh Thiên Nhai nghe xong liền nói: người đang chết thì có nên giết hay không? Lúc đó ta nói: đang chết, vì sao không giết? Hắn nói: nếu người có thể giết người, vậy là người vô tình hay là hữu tình? Ta nói: không giết người xấu, chẳng lẽ để hắn đi hại người tốt hay sao? Lúc đó hắn cười nói: đây cũng là hữu tình đạo. Sở Dương đắm chìm bên trong, sau khi nghe được câu này, đột nhiên chỉ cảm thấy trái tim nhảy thót lên một cái. Sau khi hắn đi một hồi lâu rồi mà ta vẫn không kịp phản ứng, cho tới tận 3 năm sau ta mới hiểu được, kỳ thật thế gian vốn không có cái gì là hữu tình đạo hay là vô tình đạo. Chỉ nhìn người vì sao mà tu luyện, vì sao mà giết người. Sau khi giết người, trong lòng là bình yên, là vui mừng hay là tàn nhẫn. Cái gọi là vô tình đạo chính là vì sát nhân mà sát nhân, một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến. Cứ như vậy trải qua bao nhiêu năm tháng, tự nhiên tôi luyện thành lòng dạ lạnh khốc lạnh như băng. Phàm là việc gì đều cân nhắc trên cơ sở an toàn sinh tử của bản thân mình, hết thảy đều lấy lực lượng làm tối thượng, kẻ mạnh làm vua. Lâu ngày hình thành tính cách tự đại tự cuồng, hết thảy đều lấy mình làm trung tâm, cũng mất hẳn bản tính và bản tâm. Mà hữu tình đạo tuy rằng cũng giết người, cũng cướp bóc, nhưng điểm xuất phát lại không giống. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta giết cũng không thẹn. Như vậy cũng là lấy mình làm trung tâm, nhưng cái tôi này lại bao quát rất nhiều thứ. Vì vậy từ đây mới bắt đầu phân chia thành hữu tình đạo và vô tình đạo. Càng phát triển, lại càng trở nên khác biệt. Vô tình đạo, tự đại cuồng vọng khát máu, đó là tâm ma. Nhưng cũng có điểm tốt, đó chính là cắt đứt hết thảy vướng bận, chỉ cầu bản thân đạt tới đỉnh phong. Cho nên, vô tình đạo tu luyện nhanh hơn. Nhưng cái này cũng có giới hạn. Tùy với tu vi của ta bây giờ, còn không biết cực hạn là ở điểm nào. Nhưng mà cảm giác được, tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy, tuyệt đối tương lai sẽ không thể nào phát triển vô hạn. Bởi vì vậy, không phù hợp với thiên đạo. Mà hữu tình đạo từ xưa đã không ai đạt tới đỉnh phong, là bởi vì hữu tình đạo yêu cầu tình cảm tới sâu đậm. Có một người ký thác tâm linh vĩnh viễn, có một số người nửa đường lạc bước, hoặc là mất mạng, hoặc là bị năm tháng xóa hết chân tình, quên lãng tất cả, rốt cuộc phải dừng chân mãi mãi. Lão nhân cười ngạo nghễ. Bọn họ tu luyện hữu tình đạo không thành là bởi vì bọn họ yêu không đủ sâu đậm, dung tình không đủ sâu. Cho nên, một khi bạn lữ mất đi, một thời gian ngắn còn có thể hồi ức, nhưng trải qua thời gian dài, lại dần dần quên lãng. Năm tháng cũng lãng quên mới là thứ đáng sợ nhất trên đời. Nếu như người tu luyện hữu tình đạo là quên lãng tình của bản thân mình, làm sao có thể nào đạt tới đỉnh phong chứ? Sở Dương sợ hãi tỉnh ngộ. Hữu tình đạo là quên đi tình của bản thân mình. Sau khi thê tử ta mất đi, ta thủy chung vẫn nghĩ rằng nàng vẫn còn ở bên cạnh ta. Chén trà của nàng, lá trà của nàng, khí tức của nàng, ánh mắt của nàng vẫn tồn tại như trước. Cho nên ta tới nơi này, có lẽ người sẽ cảm thấy chua xót, cảm thấy ta sống thật thống khổ. Nhưng chính ta là cảm thấy rất vui mừng, Bởi vì không có bất cứ ai tới quấy rầy chúng ta. Lòng ta bình thản, không chú trọng luyện công. Nhưng tu vi cứ tự nhiên mà tăng tiến. Lão nhân có chút mệt mỏi, thở dài nói. Ai, đây cũng là hữu tình đạo của ta. Hữu tình đạo của ta chính là yêu sâu đậm. Nhưng hữu tình đạo của người tu luyện lại là hữu tình đạo của chính người. Sở Dương rời căn nhà tranh đã rất lâu, nhưng hắn vẫn ở bên ngoài tiểu viện, ngây ngẩn thật lâu trong khu rừng cây hoang vắng này. Lão nhân nói là hữu tình đạo của hắn, hơn nữa nói cũng rất hàm hồ, khiến cho Sở Dương ở trong ngoại cảnh đó cũng chỉ như ngắm hoa trong sương, căn bản là không thấy rõ lắm, nghĩ mãi mà không ra. Từ hồ cảm ngộ được điều gì, là từ hồ là không có, mông lung, rõ ràng cảm nhận được, nhưng lại không thể nào chạm tới. Hữu tình đạo, vô tình đạo. Sở Dương khẽ đạp lên lá khô dưới chân, nhíu mày trầm tư. Bầu trời dần tối, bóng đêm phủ xuống đại địa. Mặt trăng mọc ở phương đông, lặng. Minh nguyệt mọc ở phương đông, lặng ở phương tây. Ánh mặt trời xuất hiện, thiên địa sáng ngời, cứ như vậy mà lặp lại. Đợi đến khi Sở Dương cảm thấy mệt mỏi, hắn không ngờ đã ngây ngốc trong khu rừng này đã 3 ngày rồi. Nhất thời ngã quỵ xuống, chỉ cảm thấy hai chân đau đớn đến chết lặng, giống như đã đứt rời khỏi thân thể mình. Thì ra, trong 3 ngày 3 đêm qua, hắn vẫn luôn trầm tư, vô ý thức đi lòng vòng trong khu rừng này. Cước bộ một khắc cũng không hề dừng. Trong 3 ngày 3 đêm, thật không biết là đã đi mấy trăm, mấy ngàn dặm đường rồi. Mà hiện tại hắn không thể dùng tu vi, chẳng khác nào một người thường, không đau đớn mới là lạ. Tuy hắn đã ngồi xuống nhưng vẫn còn suy tư, bất ngờ hỏi. Kiếm Linh à, người có hiểu hay không? Kiếm Linh mỉm cười. Loại cảnh giới này phải chính người tự lĩnh ngộ thôi. Nếu như ta nói, hữu tình đạo của người sẽ bị hủy. Ta tạm thời lĩnh ngộ không được. Sở Dương lắc đầu. Ta đã nghĩ rất nhiều, nhưng đều cảm thấy rất phiền toái. Không phải là hữu tình đạo của ta. Hắn thở dài thật sâu. Ta rốt cuộc cũng hiểu được câu nói đó của lão tổ tông. Không đến cảnh giới nhất định, không thể nào phân chia vô tình đạo, hữu tình đạo. Hiện tại, ta có lẽ còn chưa đạt tới cảnh giới này. Kiếm Linh không nói, Sở Dương cười cười nói tiếp. Thứ này không thể cưỡng cầu. Có lẽ tới thời điểm thích hợp, nó là như nước chảy thành sông thôi. Ta hiện tại vẫn phải dựa vào bản tâm mà mình tiếp tục. Phải dựa vào bản tâm mà mình tiếp tục. Bản tâm, bản tính mới là bản thân ta. Ta không thể vì bất luận lý do nào mà thay đổi tính cách thật sự của bản thân mình. Bất quá cũng phải nhớ kỹ lời của lão tổ tông nói. Sau này không thể kìm nén bản thân. Cùng cười cùng khóc, chân hào kiệt. Hữu tình có lệ đại trường phu. Sở Dương ta há lại bị chính mình làm khó được chứ. Nói xong, hắn liền hoàn toàn thả lỏng, thân hình lập tức ngã ra sau, ngã xuống đám lá khô, khẽ rên rỉ một tiếng nói. Ai, đau quá, mệt chết ta. Kiếm Linh cười khổ. Người vẫn còn chưa hay biết gì, không ngờ lại nói mình cái gì cũng không lĩnh ngộ được. Người đã trải qua cuộc đời của Sở Tiếu Tâm, chứng kiến hữu tình đạo của hắn, nhưng không ngờ vẫn có thể bảo trì bản tâm chân thật của mình. Đây chính là khởi đầu hữu tình đạo của người đó. Người đã bước một chân vào rồi, lại nói mình cái gì cũng không biết. Lại còn nói, sau này không thể nào kìm nén bản thân. Cũng cười cùng khóc chân hào kiệt. Hữu tình có lệ đại trường phu. Sở Dương ta, làm sao có thể nào bị chính bản thân làm khó. Nói những lời này, hơn nữa nếu người có thể chân chính thực hiện nó, cùng giải phóng trói buộc đối với bản tâm chân thật, thì coi như chiếm được thần túy của hữu tình đạo rồi. Không ngờ còn sau này lĩnh ngộ ư. Thật không biết, sau này người còn muốn lĩnh ngộ cái gì đây? Nhưng mà Kiếm Linh lại không có nói ra. Cứ tu luyện mơ hồ như vậy, đối với Sở Dương, kỳ thật mới là chuyện tốt. Chờ đến khi hắn rốt cuộc hiểu được tầng đạo lý này, tuyệt đối sẽ có đột phá mới, giống như thoát thai hoàn cốt. Kiếm Linh thật mong chờ, Sở Diêm Vương thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu cảm ngộ. Có lẽ là nằm ngoài dự kiến của người ta đi. Trong căn nhà tranh, lão tổ tông đứng trước bức họa. Đứng trước bức họa chợt mỉm cười, sau đó liền ngồi xuống chiếc ghế tựa như đã yên lòng. Pha một bình trà mới, vẫn rất đầy năm chén, mỉm cười, nhẹ giọng nói. Các huynh đệ, mời, nếm thử chút tay nghề của ta đây, xem có tiến bộ không nào. Bức họa trên tường có một đôi mắt đẹp mà thâm thúy, tràn đầy tình cảm. Gió nhẹ thổi qua, bức họa thoáng lay động, người trong bức họa tay áo tung bay, tự hồ vô hạn thương yêu người nam nhân ngồi bên dưới, muốn thoát khỏi bức tranh mà bước xuống. Sở Hùng Thành cùng Sở Phi Lăng lặng lặng đứng ngoài bìa rừng, nhìn Sở Dương nằm trong rừng cây. Hai người bọn họ đã đứng ở chỗ này 3 ngày 3 đêm rồi. Trên mặt đất đều chỉ có một màu phong sương. Từ khi Sở Dương bắt đầu cảm ngộ, hai người đã đứng ở nơi này, động cũng không động, rất lo lắng, nhưng lại sợ quấy rầy hắn. Ở nơi xa hơn, dưới một gốc cây, Dương Nhược Lan đang ẩn mình phía sau, lặng lặng nhìn. Xa xa, vụng trộm nhìn con trai mình, trong mắt tràn đầy đau lòng. Nàng không dám tới gần hơn, bởi vì từ mẫu tâm, rất dễ mài mòn anh hùng chí. Nếu như con trai cứ có mẫu thân ở bên cạnh, lòng hắn sẽ không còn kiên định, thậm chí còn sinh ra cảm giác ỷ lại. Cho nên Dương Nhược Lan chỉ có thể mà nhìn lén ở nơi này thôi. Thấy Sở Dương rốt cuộc cũng đứng lên, đi về phía phụ thân và gia gia, Dương Nhược Lan căng cắn môi, vội vàng rời đi. Không thể nào để nhị tử biết mình đã tới được. Nếu không, sẽ ảnh hưởng tới võ đạo chỉ tâm của hắn. Ta trở về thôi. Sở Phi Lăng nhìn nhị tử, Sở Hùng Thành nhìn tôn tử, đều đồng thanh nói một câu, không khác nhau chút nào. Sở Dương trong lòng nóng lên. Khi chỉ còn lại hai người, Sở Hùng Thành tiếp nhận Tiểu Mộc Kiếm và Sở Dương giao cho hắn. Sở Hùng Thành lập tức há hốc miệng như một con hà mã. Sau một hồi lâu vẫn không thể nào khép lại, khiếp sợ nhìn Sở Dương không thể nói nên lời. Sở gia sát sinh lệnh, nếu có một ngày ai đó cầm nó giao vào tay người, người đó sẽ có được đại quyền định đoạt sinh tử tất cả thành viên trong Sở gia. Đây là tổ lệnh, nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào. Trong trí nhớ, lão tổ tông vẻ mặt lạnh lùng nói. Sở Hùng Thành chỉ cảm thấy đầu óc của mình trở nên hỗn loạn. Khởi bẩm gia chủ, chấp pháp đường có 2 vị thiết bài chấp pháp giả cầu kiến. Nó muốn mời đại công tử tới chấp pháp đường hỏi một chuyện. Lúc này bỗng nhiên có võ sĩ tiến vào bẩm báo. Sở Hùng Thành nhíu mày. Sở Dương trong lòng cũng rùng mình. Chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh hay sao? Chương 799, chấp pháp đường. Bọn họ tới tìm người, đi chấp pháp công đường. Nhất định là vì chuyện đêm hôm đó. Dù sao thần y người xuất hiện cũng quá trùng hợp. Sở lão gia tử nhíu mày nói. Hơn nữa, chuyện này là do chấp pháp giả thực hiện. Gia tộc không thể nào can thiệp. Mọi việc đều phải dựa vào người thôi. Ta biết. Sở Dương thản nhiên nói, ta không làm gì, bọn họ cũng không thể nào đổ lên đầu ta được, già già người có thể an tâm. Sở lão gia tử thở dài, ai không làm chuyện gì, liền không sợ đổ tội lên đầu sao, tiểu tử người nghĩ thật đơn giản đi, chỉ bằng một chút hoài nghi cũng có thể giết người, huống chi là chuyện lớn như vậy. Đối với chấp pháp giả mà nói, giết 1-2 người thì tính là đại sự gì. Đi đi đi, hết thầy phải cẩn thận chú ý. Sở lão gia tử thở dài, thần sắc u ám vô cùng. Chuyện này trước tiên, không nên nói cho mẫu thân. Sở Dương nói. Ai chỉ sợ rằng nàng đã biết rồi. Sở Hùng Thành cười khổ. Chấp pháp giả làm việc từ trước tới giờ đều không che che giấu giấu. Nếu như bọn hắn đã trắng trợn xông vào Sở gia tìm người, mẫu thân người làm sao lại không biết. Sắc mặt của Sở Dương trầm xuống, nặng nề nói. Ai, chấp pháp giả, chết tiệt. Đi theo sau 2 vị chấp pháp giả ra khỏi đại môn của Sở gia. Sở Dương không kìm lòng được quay đầu nhìn. Mẫu thân đang ở đằng sau, gần như không đứng vững được, sắc mặt tái nhợt, lão đạo tự hồ như muốn ngã, hoàn toàn phải dựa vào phụ thân đỡ mới đứng vững được. Sở Dương đứng thẳng tắp, trịnh trọng nói: "Mẹ à, ta sẽ trở về." Một câu nói đó tự như chém đinh chặt sắt, tràn đầy lực lượng, khiến cho người ta cảm thấy tin phục. Thần kinh của Dương Nhược Lan gần như đã sụp đổ rồi, nhưng sau khi nghe được những lời này, lại tự như có thêm một cây trụ tinh thần. Nhìn hài tử một cái thật sâu, rồi nhẹ giọng nói: "Nương chờ con về." Sở Dương gật đầu, dứt khoát xoay người, rồi nhanh chóng rời đi. Tại đại môn của Sở gia, mấy người huynh đệ Sở Đằng Hổ ánh mắt lộ ra một tia sảng khoái. Sở Hồn Thành thần tình lo lắng, Sở Phiền Lăng sắc mặt ngưng trọng, huyệt thái dương còn ẩn ướt nhảy lên. Hai vị chấp pháp giả, một trái một phải, đi cùng Sở Dương. Trong cây túi trên lưng hai người đều căng đầy tự tin, tất cả đều là Sở Hồn Thành nhét vào. Sở lão gia tử hạ trọng lễ: "Xin hai vị chấp pháp giả chiều cố tôn nhi một chút." "Tiểu tử à, người còn muốn quay về sao?" Hai vị chấp pháp giả rõ ràng cực kỳ khinh thường câu nói của Sở Dương vừa rồi. Đã vào chấp pháp đường rồi, còn có mấy người có thể nguyên lành mà rời đi? Chấp pháp giả cũng không thể nào không nói lý. Hơn nữa, chấp pháp đường tuy danh tiếng đáng sợ, nhưng cũng là nơi duy nhất trên cửu trọng thiên đại lục, đạo lý, luận thị phi. Sở Dương thản nhiên nói: "Nếu ta không làm gì sai, không xúc phạm đến luật pháp cửu trọng thiên, vì sao ta không thể nào quay về?" "Có phạm tội hay là không, không phải là người nói là được, mà là do chấp pháp đường chúng ta định đoạt." Chấp pháp giả bên trái hời hợt nói: "Đó là đương nhiên." Thành âm của Sở Dương cũng rất lạnh nhạt. Sau khi lên đường, vượt qua một cái ngã tư đường, Sở gia phía sau đã không nhìn thấy nữa rồi. Ở trên con đường này đang có một người bước đi. Đột nhiên người này ồ một tiếng, tự hồ có chút kinh ngạc, lập tức nhảy ra trước mặt. "Sở Dương à, tại sao là ngươi? Ngươi phải đi đâu chứ?" Sở Dương nhìn hắn chằm chằm, thản nhiên nói: "Ta phải đi đâu, ngài không biết sao, nhị thúc của ta à?" Người tới đúng là Sở Phiền Long, đã mất tích từ 4 hôm trước. Hắn không ngờ lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, đúng vào thời khắc này. Nhưng trong sự xuất hiện của hắn lại khiến cho Sở Dương chứng thực được nỗi lo lắng trong lòng. Cho nên Sở Dương nói chuyện không chút khách khí. Sở Phiền Long nghe, từ hồ ngẩn ra, lập tức ngẩng đầu nhìn hai bên trái phải. Đồng tử co rút: "À, xin hỏi hai vị chấp pháp giả đại nhân, chất gì nhà ta phạm vào tội gì?" Hai vị chấp pháp giả nhìn nhìn Sở Phi Long rồi nói: "Sở Phi Long, chất gì người phạm tội gì còn cần chúng ta định đoạt?" Sở Phi Long lập tức ngẩn ra, lùi lại phía sau một bước: "Xin chấp pháp giả đại nhân công bằng chấp pháp, trả lại sự trong sạch cho chất gì ta. Chất gì ta vừa mới quay về, còn không hiểu biết thượng tam thiên, nếu như có chỗ nào mạo phạm, xin đại nhân hãy bao dung." Chấp pháp giả vẫn lành tanh như tiền nói: "Sở Phi Long, người nói quá nhiều rồi." Sở Phi Long tránh sang một bước, nghiêng người tránh đường, nói với Sở Dương: "Dương Dương, người chớ có lo lắng, nhị thúc về nhà xem tình huống, sau đó lập tức tới chấp pháp đường để đón ngươi." Sở Dương thản nhiên nói: "Đa tạ nhị thúc." Ba người lướt qua Sở Phi Long mà đi. Sở Long từ hồ kinh ngạc, đứng ngây ngẩn một hồi lâu, mới đột nhiên chuyển mình, soạt một tiếng tiến về gia tộc. Trong ý niệm, Kiếm Linh nói: "Có lẽ là Sở Phi Long làm." Sở Dương cười lạnh: "Là hắn chứ ai, tuyệt đối là hắn làm." Sở Dương ở lại, Sở Phi Long xuất hiện lúc này, Sở Dương rốt cuộc cũng hiểu được Sở Phi Long mất tích mấy hôm nay là để đi làm cái chuyện gì. Chắc là từ khi sự tình phát sinh, Sở Phi Long vẫn luôn luôn điều tra. Mà đêm hôm đó khi mình triển khai trị liệu, Sở Phi Long cũng mất tích đúng vào thời điểm đó. Chắc chắn là đi chỗ chấp pháp giả rồi. Chuyện này nhất định là hắn làm, không thể nghi ngờ. Hoài nghi duy nhất của Sở Dương chính là Sở Phi Long xuất hiện ở nơi này không hề có đạo lý. Chỉ để nói mấy câu vô nghĩa này hay sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Với tâm cơ thâm trầm của Sở Phi Long, hiển nhiên không có khả năng làm chuyện ngây thơ như cô ý tới cười vui sướng khi mà người khác gặp họa. Khả năng duy nhất có thể là vừa rồi trong mấy câu hắn nói có truyền tới tin tức nào. Nhưng mà Sở Dương phân tích từng câu từng chữ lại không có phát hiện ra. Hết thảy đều rất bình thường. Điều này khiến cho trong lòng của Sở Dương thật sự không thoải mái. Từ hồ tất cả cơ cấu chấp pháp trên thế gian đều âm trầm nặng nề như chấp pháp đường trước mắt. Tất cả bài trí đều có một màu sắc âm u, khiến cho người ta có một loại cảm giác bị đè nén. Tự như địa ngục tới từ truyền thuyết, tràn đầy khí tức âm trầm khủng bố, khiến cho người ta vừa tiến vào nơi này đã có cảm giác kinh tâm đạm chiến. Hai vị thiết bài chấp pháp dẫn Sở Dương tới nơi này rồi lui ra ngoài. Bên trong có hai người. Sở Dương nheo mắt nhìn, chỉ thấy một trong hai người đang ngồi trên ghế, sắc mặt có chút tái nhợt, bả vai trái mềm oạc xuống, không hề nhúc nhích. Người còn lại là một lão già đầu hói, râu tóc hoài râm phất phơ, một đôi mắt hung ác tàn nhẫn, tự như kền kền ăn xác thối trên sa mạc. Hai người đều nhìn Sở Dương, quan sát chặt chẽ phản ứng của hắn. Sở Dương đứng trước mặt, cách bọn hắn chừng một trượng, vẻ mặt vô tội nhìn hai người. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lão già đầu hói cất một tiếng cuồng tiếu giống như cú rút. Không nghĩ tới Sở đại thiếu gia trẻ tuổi như vậy mà đã là một đại thần y đỉnh cấp. Thật kính, thật kính. Sở Dương có chút sợ hãi nhìn hắn, hơi ngập ngừng nói. Vì tiền bối này không biết cho gọi vạn bối là có chuyện gì. Không ngờ giống như sợ hãi tới mức bản năng lắp bắp. Người sợ cái gì? Lão già đầu hói nhìn Sở Dương, ánh mắt bước tới. Một cổ khí tức lặng lẽ tràn ra, tập trung lên toàn thân của Sở Dương. Tất cả tim đập, mạch đập, lỗ chân lông, ánh mắt, thậm chí là lỗ chân lông đóng khép lại trong nháy mắt, cũng đều rơi hết vào trì giác của lão già đầu hói. Kiểm linh lặng lẽ triển khai đối phó. Trên mặt của Sở Dương túa ra mồ hôi nhù mưa, có chút lắp bắp, nói ra từng chữ một. Ta, vạn bối có thể không sợ sao? Đời này chính là chấp pháp đường. Vừa mới vào, ta cũng đã cảm thấy sợ hãi rồi. Hắn nói năng đứt quãng, mạch đập ánh mắt nhịp tim của hắn cũng theo loại sợ hãi này mà không ngừng biến hóa. Tim đập như trống, rõ ràng là một kẻ nhát gan, sợ phiền phức. Từ nhà quê, đột nhiên biến thành đại công tử, không tránh được có chút tự ti từ trong xương tủy, còn có một chút biểu hiện kiêu ngạo kiên cường chống đỡ, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Người không có tu vi. Lão già đầu hói này nhíu mày, lần này quan sát, không ngờ phát hiện trên người đối phương không hề có huyền công lưu động. Cái này thật là kỳ, chẳng lẽ vị đại thiếu gia Sở gia lưu lạc bên ngoài này chỉ là một người bình thường? Không, ta không có. Sở Dương lớn tiếng nói, tự hồ vô cùng oán hận, lập tức lại suy sụp cúi đầu. Không, ta có chứ. Chỉ tiếc bị người ta phế đi. Soạt một tiếng, vị lão già đầu hói đã tới bên người của Sở Dương, một lấy uyển mạch của hắn. Thân thể của Sở Dương tự hồ lùi lại một bước theo bản năng, tránh né một chút, nhưng vẫn không thể nào thoát được. Trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, ảo não, rơi vào trong mắt hai đại cao thủ, có ý là ta vốn có thể né tránh, nhưng tù vì bị phế rồi, tránh không thoát thôi. Là một loại thần thái cô đơn như vậy. Lão già đầu hói hừ lạnh một tiếng. Thủ pháp của ta, chỉ cần người không phải là quân cấp lục phẩm trở lên, thì không thể nào tránh thoát. Người tuổi còn nhỏ, chẳng lẽ trước khi bị phế đã đạt tới quân cấp ư? Trong những lời này lộ ra ý chê cười. Nhưng thần sắc của hắn lại trở nên trầm trọng. Quả nhiên là bị phế. Người phế bỏ người, thủ pháp rất xảo diệu, bá đạo. Cũng là kiếm linh lặng lẽ chặn đứng đàn điền kinh mạch của Sở Dương, phối hợp với lão già đầu hói tra xét. Người có biết ai là người phế bỏ người không? Ánh mắt của lão già đầu hói sáng quắc hỏi, đồng thời cũng nhìn Tần Bảo Thiền khẽ gật đầu. Tần Bảo Thiền từ hồ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không biết. Sở Dương ủ rũ nói. Sư phụ ngươi là ai? Lão già đầu hỏi. Đỗ Thế Tình. Sở Dương đôi đáp trôi. Đỗ Thế Tình. Hai người đều có chút kinh ngạc. Đỗ Thế Tình là nhân vật nào? Sư phụ ta ở Hà Tam Thiên, được người ta xưng tụng là đệ nhất thần y, có thể khởi tử hồi sinh, một thần y thuật kinh thiên, một thần y thuật kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Sở Dương ưỡn ngực kiêu ngạo nói, nếu như tiền bối không tin, có thể tới Hà Tam Thiên nghe ngóng là biết. Tất cả Hà Tam Thiên, người không biết sư phụ ta gần như là không có tồn tại. Đệ nhất thần y Hà Tam Thiên. Lão giả đầu hói cùng Tần Bảo Thiện đều buồn cười. Ở trong mắt của bọn hắn, một đại phu Hà Tam Thiên có thể tài giỏi tới mức nào chứ? Vậy mà tên tiểu tử này lại có thể sùng bái tới bộ dạng như thế này. Sư phụ ta không chỉ có y thuật độc nhất vô nhị, mà huyền công cũng vô cùng cao cường. Đã là vương tọa nhất phẩm, một thần công phu cực kỳ nổi tiếng. Sở Dương tiếp tục kiêu ngạo. Vương tọa nhất phẩm, nổi tiếng. Lão già đầu hói cùng Tần Bảo Thiện lập tức tắt tiếng. Sư phụ ngươi là vương tọa nhất phẩm mà cũng nổi tiếng hay sao? Vậy hai người chúng ta là quân cấp ngũ lục phẩm thì tính là cái gì? Là thiên thần hóa phàm nhân sao? Còn bà nó, đụng phải một tên nhà quê chân đất mắt toét rồi. Lão già đầu hói rốt cuộc không nhịn được, họ khàn hai tiếng, cố gắng đè nén cảm giác buồn cười trong lòng xuống rồi tiếp tục hỏi. Thủ pháp mà người trị liệu cho hơn 60 người đêm hôm đó cũng là sư phụ dạy cho người ư? Sở Dương tự hồ mâu thuẫn một hồi, rốt cuộc mới dàn nàng không tình nguyện nói. Cái này thì không. Chương 800. Cho người. Sở Dương mâu thuẫn, dàn nàng nói. Đây là chuyện riêng tư của ta mà. Ta có thể không nói được không? Ánh mắt lão giả đầu hói chợt lạnh, đột nhiên quát lớn một tiếng. Không nói thì giết. Oanh một tiếng, một cổ khí thế cường đại không gì so sánh được, ập xuống, tự như thiên địa đột nhiên sụp đổ. Uy thế giờ khắc này thật sự là không gì sánh kịp. Hơn nữa, còn ẩn chứa lực lượng mê hoặc thần trí cường đại. Đây chính là thủ đoạn thẩm vấn tội phạm hữu hiệu nhất của chấp pháp đường, từ trước tới giờ đều chưa từng thất thủ. Sở Dương phốc một tiếng, đã ngồi phệt xuống đất, thần trí tự hồ đột nhiên sụp đổ, bị phá hủy hoàn toàn. Hai mắt trắng giả, miệng sùi bọt mép, tay chân co giật, cả người run rẩy, nói năng lộn xộn rồi hét lên. Ta nói hết. Vậy, ngươi còn không mau nói đi. Lão già đầu hói là quát lớn một tiếng, giống như hung thần ác sát, lại tăng mạnh lực lượng mê hoặc thần trí. Đó là một buổi sáng, cảnh xuân tươi đẹp, ta xuất môn ra ngoài, đi tới một ngọn núi. Sở Dương hai mắt vô thần vô thức bắt đầu kể lại. Lão giả đầu hói vận dụng tinh thần tập trung ý thức. Nhịp tim, tim mạch, mạch đập của toàn thân Sở Dương. Trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Hẳn có 10 phần nắm chắc thần trí của Sở Dương đã bị mình khống chế. Ở trong loại trạng thái này, cho dù là thần tiên cũng không thể nào nói dối. Nhưng nghe Sở Dương kể, lão giả đầu hói cùng Tần Bảo Thiện đều dần dần mở to hai mắt, lộ ra thần sắc không thể tin. Bởi vì lời nói của Sở Dương cùng với những lời bọn hắn nghe được quả thật là khác nhau một trời một vực. Mồi lừa lắp lưỡi ngựa, một cái là thiên một cái là địa. Ta phát hiện ra một cái sơn động, liền đi vào, sau đó hòa một cái đã ngã xuống, thì ra bên dưới có một cái thạch thất. Hai mắt Sở Dương vẫn mờ mịt vô thần nói. Đó là nơi ở của một vị tiền bối. Ta vừa đi vào liền nhìn thấy mấy chữ. Tới nơi này chính là có duyên. Truyền y bác của ta, tề thế cứu dân. Lão giả đầu hói cùng Tần Bảo Thiện đều ha hốc miệng, ngây ngẩn lắng nghe. Tất cả đều là phương pháp trị liệu một số công phu đã thất truyền. Có ngũ tuyệt âm sát công, thất độc tuyệt mạch thủ, âm dương hồn thiên cước, địa ngục trưởng, diêm vương tòa hồn độc công. Sở Dương kể liên thanh không ngừng, phun ra một đống công pháp, khiến cho lão giả đầu hói và Tần Bảo Thiện trước mắt nghe mà đầu lớn như cây đấu. Còn mẹ nó, đây là chuyện gì? Dừng ngay cho ta. Lão giả đầu hói thở hổn hển quát to. Ngươi làm thế nào mà tới được Trung Tam Thiên? Trước kia, ngươi đã làm những chuyện gì? Nói một lần xem nào. Từ sư môn không tìm được manh mối, vậy thì hỏi lý lịch, nhất định luôn có dấu vết lưu lại. Đây mới là pháp môn rút củi đáy nồi. Tần Bảo Thiện bên cạnh gật đầu liên tục. Ta dưới Hà Tam Thiên, ta khổ lắm, chịu hết mọi khi dễ. Sở Dương nước mắt nước mũi thì nhau tuôn rơi, bắt đầu kể khổ. Ai da, thân thế cơ cực. Hôm nay bị Lý Lưu Manh đánh cho một trận. Ngày mai bị Trường Du Côn lừa bị tống tiền. Ngày kia bị Tôn Hồn Đạn đánh đập. Đoạn thời gian niên thiếu thật sự là khổ. Gần như từ nhỏ đã bị người ta đánh mà lớn lên. Lặng ngoằng hơn nửa canh giờ. Tên người nhắc tới cũng không ít, khoảng trên dưới 100, nhưng đều là tiểu nhân vật dưới Hà Tam Thiên, không đáng nhắc tới. Trâu bò nhất cũng chỉ là một lão đại xã hội đen hùng cứ một con đường. Là nhà đầu hói cùng Tần Bảo Thiện xanh cả mặt. Những lúc này cũng không thể cắt ngang lời của Sở Dương được, đành phải nghiến răng nghe tiếp. Ta gặp sư phụ. Sư phụ... Tuy hai mắt Sở Dương vô thần, nhưng miệng lưỡi vẫn lưu loát. Thế là ta xuất sư, đi du lịch khắp nơi, rốt cuộc tới một ngày. Thành âm đột nhiên trở nên bị phẫn, trầm thống. Làm sao vậy? Lão giả đầu hóa nhìn không được, trái tim đánh thót một cái, cảm nhận được một bước ngoặt thật to. Ta trị bệnh cho nữ nhi, Lưu Viên Ngoại. Hắn lúc đó còn hứa gả nữ nhi cho ta. Sau này lại trợn mặt, không chỉ như vậy, còn đánh ta, đuổi ta mắng ta. Thậm chí còn đánh ta tới ngất xỉu, ném ta vào trong rừng. Ta trở về lại bị đánh thêm một lần. Ôi ôi ôi. Lão giả đầu hói cùng Tần Bảo Thiện quay sang nhìn nhau, có thể nhận ra chuyện này rõ ràng kích thích Sở Dương quá lớn, cho nên lúc này nói tới, cảm xúc của hắn không ngờ lại trở nên kích động, nước mắt nước mũi tèm lem. Sau đó cảm xúc của Sở Dương là càng kích động, thì thào chửi rủa, không ngừng kể lại những bất công mà hắn đã gặp. Càng về sau, càng nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ phừng phừng, mắt lộ hùng quang. Thành âm vào vút, mở miệng là lão vương bát đản, ngậm miệng lại là lão bất tử, mà còn là hai lão bất tử. Hơn nữa khi nói ra, còn hùng hằng nhìn lão giả đầu hói cùng Tần Bảo Thiện, há miệng mắng. Hai lão vương bát đản các ngươi, ngươi là hai lão bất tử. Hai người vô cùng buồn bực. Người trong cuộc thì đương nhiên biết tên tiểu tử này đang mắng Lưu Viên Ngoại cùng lão bà Lưu Viên Ngoại. Chứ người ngoài nghe còn tưởng rằng hai người chúng ta đang bị mắng cho thối đầu. Nói đến chuyện phẫn nộ, Sở Dương càng kích động, đột nhiên nhảy dựng, túm chặt lấy lão giả đầu hói, vẻ mặt co quắp cực kỳ kích động, chửi ầm. Ta kháo cái con mẹ nhà ngươi, lão bất tử nhà ngươi, trên đầu ngươi bị Vương Bát Đản cắm vào ngàn cái sừng đi. Vì sao ngươi đối xử với ta như vậy? Vì sao ngươi đối xử với ta như vậy chứ? Lão Vương Bát Đản nhà ngươi, ta chửi 18 đời nhà ngươi, ta nguyện rủa ngươi đời đời con cháu. Vừa rít gào vừa chửi mắng, vừa điên cuồng phun nước miếng, thật sự là khổ đặc thù sâu, phẫn nộ tới cực điểm, nhìn như chỉ muốn sống chết một phen. Đầu hói của lão già kia lập tức được tưới bởi một cơn mưa xuân, bị nước miếng của Sở Dương phun đầy mặt, đầy cổ, chật vật không chịu được. Vội vàng gỡ tay của Sở Dương ra khỏi áo mình, luống cuống tay chân lau mặt. Khuôn mặt già nua thì biến thành màu cà pháo, thì thào mắng. Còn mẹ ngươi, thật sự là tai bay và gió. Là tự chấp chưởng tra tấn 200 năm rồi, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Thật sự là xui. Tuy tức giận gần như muốn hủy diệt thế giới, nhưng đã biết đối phương tuyệt đối không cố ý chửi mình. Người ta đến thần trí cũng bị mình không chế rồi, làm sao có thể chứ? Chỉ có thể là ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Mẹ kiếp, lão tử không chế thần trí xong còn bị hắn mắng cho te tua. Nếu như truyền chuyện này ra ngoài, danh tiếng của lão tử coi như là xong hết rồi. Lão giả đầu hói buồn bực vô hạn, quay đầu sang nhìn Tần Bảo Thiện. Bả vai của Tần Bảo Thiện tuy rằng vẫn đau đến chết đi sống lại, nhưng giờ phút này vẫn không nhìn được, vừa hít hơi lạnh vừa ôm bụng cười to. Còn mẹ nó thật sự là đã nghiền quá rồi. Tên tiểu tử này trong lúc vô ý thức lại còn coi tên hỗn đạn kia thành tối đại cừu nhân. Không ngờ còn chịu mắng thông khoái như vậy. Thật sự là khiến cho lão phu sảng khoái gần chết. Lão già đầu hói hai mắt bắn ra hùng quang mạnh liệt, nhìn Tần Bảo Thiền, ý tứ trong mắt rất rõ ràng. Không được nói ra. Tần Bảo Thiền vừa đau vừa buồn cười, vất vả lắm mới gật đầu được. Đợi lau xong nước mắt, đột nhiên lại phốc một tiếng cười như điên. Lão già đầu hói nổi trận lôi đình. Bên kia, Sở Dương nào quản hắn cười hay không cười, hai mắt vẫn vô thần như trước, tiếp tục cằn nhằn liên tục, chốc chốc lại nổi giận mắng chửi, chốc chốc lại cầu xin. Sau đó rốt cuộc mới kể đến làm thế nào mà tiến vào cái sân đồng kia. Sau đó một thời gian ngắn lại nói tới cha mẹ đi tìm mình, sau đó là đi Thượng Tam Thiên. Sau lại nói tới, tới Sở gia mà không có tài nghề gì, cho nên đành phải cầu khấn một phen, đi mở y quán. Nào biết lại vừa vặn gặp phải nhiều người bị thương như vậy. Sau đó Sở Dương thật hưng phấn, đổ hết tất cả lên đầu của Sở Phi Yên. Tự thúc nói chuyến này phải kiếm một khoản tự tin thật lớn. Lão nhận ra ông ta nói rất đúng, những kẻ này đều là người có tiền, kiếm chút tự tin còn trợ giúp ta tu luyện sau này. Sau đó lại nói sau khi trị liệu, hắn còn hưng phấn gào rống. Phát tài rồi, thật sự là phát tài rồi. Nhiều tự tin long lánh như vậy, một đống, wow wow, thật sự không biết là vị cao nhân phương nào. Nếu cứ một khoảng thời gian, hắn lại tới một lần, ta đây thật sự là hạnh phúc cho tới chết mất. Khoản tự tin kiếm thật sự là nhiều. Sở Dương hòa chân múa tay sung sướng, hưng phấn tới tột đỉnh, nước miếng văng tứ tung, rõ ràng tinh thần đang tiến vào một trạng thái cực kỳ hưng phấn. Tên nhà quê đột nhiên biến thành một tên nhà giàu, trên cơ bản đều có tính tình này. Đợi đến khi Sở Dương thao thao bất tuyệt xong, không ngờ đã tới giữa trưa rồi. Lão già đầu hói cùng Tần Bảo Thiền quay sang nhìn nhau, mặt đổi đầy gần xanh. Nằm mơ cũng không nghĩ tới kết quả lại là như vậy. Lão già đầu hói cực kỳ buồn bực. Lão tử tiêu hao bao nhiêu là tinh thần lực như vậy, không chế thần trí tên tiểu tử này. Kết quả lại nghe chuyện vớ vẩn tới tận giữa trưa. Thờ ấu khổ cực, mạnh bắt nạt yếu, chịu đủ khi dễ. Còn có chuyện một tên nhà giàu mới nổi. Nghe tên người địa điểm thời gian là biết ngay. Tạm thời không nói bị khống chế thần trí. Cho dù là một người bình thường, dưới tình huống không chuẩn bị, biện diễn ra một câu chuyện thiên y vô phùng như vậy, tuyệt đối là không có khả năng. Mặc dù những câu chuyện này thật là bình thường, nhưng tuyệt đối không phải là nói bừa. Nhưng chính bởi vì rất chân thật, cho nên lão già đầu hói là cực kỳ buồn bực. Còn mẹ nó, đây là chuyện gì? Đánh cũng không đánh được, mắng chửi cũng không được, cứ như vậy ngậm bồ hòn làm ngọt, bị người ta chỉ thẳng mũi chửi cho một trận, còn bị lôi 18 đời tổ tông nguyện rủa con cháu đời đời, cứ như vậy mà bỏ qua sao? Lão phu thật sự là quá oan uổng rồi. Làm sao bây giờ? Lão già đầu hói thở hồng hộc nhìn Sở Dương, hận không thể nào nuốt sống hắn, đành quay sang hỏi Tần Bảo Thiện. Còn có thể làm sao chứ? Tần Bảo Thiện đinh rắm cũng không đánh. Người mau cứu tỉnh hắn đi, để hắn trị thương cho lão phu. Chẳng lẽ người còn muốn giết hắn hay sao? Lão phu cũng ở đây cả buổi sáng, có mấy lần muốn chết đi sống lại, người không biết hay sao? Chẳng lẽ ta bị chửi mắng như vậy, cứ bỏ qua cho hắn hay sao? Lại nhả đầu hói rít gào, chỉ thẳng vào cái đầu bầm loáng của mình. Người xem, trên đầu ta vẫn còn ướt nước bọt đây này. Nếu không quên đi, thì người muốn làm gì bây giờ? Tần Bảo Thiền cả giận nói. Tiểu tử này thật mang phương pháp cứu trị các loại môn âm độc. Hơn nữa, vừa rồi còn không có hiềm nghi gì. Người này đối với Thượng Tam Thiên mà nói, tới đâu cũng là bảo bối. Lại nói, người ta đâu có mắng người. Lão già đầu hói, gần như muốn nghẹn chết, bị phẫn vô cùng. Tà kháo, lão tử quá oan uổng rồi. Kết thúc tập 149 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.